Chương 320, khó có thể tưởng tượng. Ai cũng thật không ngờ, tại đây mấu chốt thời điểm bên trong, Sở Nguyên Xạ Dìn Gẳng lần thứ hai mở ra tân công năng. Kia cường đại lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản. Cái loại này tột cùng cường đại cảm giác, đã ở không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, không gì sánh kịp uy năng, lại phô thiên cái địa chính là ngắn ngủn một chốc kia. Kia tột cùng gió lốc liền đã muốn là thổi quét cả thiên địa mờ mịt trong lúc đó, cường đại vô cùng gió lốc, hướng tới ma chủ đó là thổi quét mà đi, mang theo một cỗ hủy diệt tột cùng lực lượng, cũng bắt đầu đang không ngừng. Nổi lên cùng bùng nổ, kia không khả suy đoán lực lượng, đã ở không ngừng tiêu hao. Sở Nguyên trong mắt, cũng đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra một tia làm cho người ta sợ hãi quang mang đến, cường đại hơi thở lại triển lộ không bỏ sót vô luận là ai. Ở gặp được Sở Nguyên cường đại như vậy lực lượng, nội tâm đô hội không tự chủ được sinh ra một cỗ sợ hãi, ở ma chủ cường đại uy áp dưới, dĩ nhiên là không ngừng đột phá mình, đã ở không ngừng mở ra Xạ Dìn Gẳng công năng trước đó Sở Nguyên, thực lực còn không phải thực tinh thâm, đối với Xạ Dìn Gẳng một ít công năng, tự nhiên là không thể toàn bộ mở ra. Hiện tại Sở Nguyên, tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, mở ra Xạ Dìn Gẳng công năng. Tự nhiên là thập phần đơn giản, ở ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, đó là liên tục mở ra hai cái Xạ Dìn Gẳng năng lực. Người thứ nhất là khám phá vô căn cứ, có thể hoàn toàn đào móc ra đối thủ nhược điểm, do đó tiến hành tột cùng một kích hiện tại này công năng, còn lại là hội tụ trong hư không nguyên tố, hình thành một cái hủy diệt gió lốc, này cổ hủy diệt lực lượng, cơ hồ là tới. Rồi một cái cực hạn, cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt lực lượng như vậy, trong lòng đô hội có một loại thật sâu rung động có thể tưởng tượng đi ra, Sở Nguyên hiện tại thực lực, cũng đã muốn có một cái rất cao tăng lên, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại phô thiên cái địa chính là ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên Xạ Dìn Gẳng hình thành gió lốc đã muốn là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, lại nói tiếp này hết thảy đều thập phần dài lâu, kỳ thực bất quá chính là trong nháy mắt thời. Gian, kia cổ mở mịt khí thế, đó là tới rồi một cái đỉnh Sở Nguyên hai mắt tính hợp trong lúc đó, đang không ngừng buộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, bắt đầu đang không ngừng hình thành hủy diệt cùng sinh diệt không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên, khí thế cũng là tới rồi một cái đỉnh, căn bản không thua bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt ma chủ như vậy cường đại tồn tại, cũng không có chút ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng đi ra, thực lực của hắn tới rồi một cái dạng gì tình trạng đồng. Thời Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc dục đến cực hạn, kia khôn cùng uy áp cũng tùy theo tràn ngập ở tại thiên địa trong lúc đó khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên giống như ma thần nhất hạng, quanh thân đột nhiên tăng vọt đứng lên, kia mạnh mẽ cơ thể lại giống như mãng xà nhất hạng, đang không ngừng mấp máy, làm cho người ta một loại thập phần kinh hãi cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng đã ở mặt trên không ngừng bùng nổ chính là, ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thanh thế đã muốn là tới rồi một cái đỉnh kia Xạ Dìn Gẳng ngưng tụ thành hình gió lốc, đang không ngừng phát ra một tiếng thanh thật lớn hủy diệt lực, hướng tới ma chủ đó là hung hăng chảo quá khứ, đồng thời Sở Nguyên kia quả hương bổ nhất hạng bàn tay to, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình kia khôn cùng uy năng, đã ở bàn tay to phía trên không ngừng sinh ra, nháy mắt đó là hướng tới ma chủ chảo quá khứ trong nháy mắt, Sở Nguyên đó là phát động lưỡng chủng tiến công. Làm cho người ta một loại chút ngăn cản không được cảm giác, kia cường đại uy áp lại ở trên diện không ngừng mà nổi lên, cái loại này cực hạn lực lượng, đã ở theo không ngừng bùng nổ không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, thực lực đích thật là tới rồi một cái đỉnh nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, căn bản làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, cũng hướng tới ma chủ, đó là thổi. Quét mà đi ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên, rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra như thế kinh thiên địa uy thế, hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc vẻ mặt đến, nhưng là không có gì khủng hoảng, trong mắt thậm chí không có một tia dao động, liền tựa như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay này ma chủ thực lực, đích thật là tới rồi một cái kinh thiên động địa tình trạng, kia cường đại uy áp, lại tới rồi một cái cực hạn vô luận là ai, ở nhìn thấy Sở Nguyên như vậy khí thế, đô hội bản năng sinh ra một loại không thể kháng cự lực lượng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác, kia hủy diệt tột cùng hơi thở, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản tâm tư. Nhưng là, ma chủ cũng không có chút sợ hãi cùng sợ hãi, quanh thân chân nguyên ở đột nhiên vận chuyển trong lúc đó, bộc phát ra một cỗ chí cường hơi thở. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia, ma chủ quanh thân chân nguyên, liền đã muốn là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn tiêu tán khai đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, mờ mịt khí thế, đã ở ngắn ngủn kia trong nháy mắt tới rồi một cái đỉnh núi ma thôn thiên địa, núi sông biến sắc ma chủ không khỏi khẽ quát một tiếng, quanh thân màu đen trường bào, ở chân nguyên kia đạo thúc dục dưới, phát ra một trận kịch liệt chấn động. Tiếng động, khí thế cường đại, cũng từ hắn trên người, hoàn toàn buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn ngươi một chốc kia, liền đã muốn là hoàn toàn tràn ngập khắp nơi cái loại này tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng thành hình, kia cường đại hơi thở, đã ở không ngừng sinh ra tân biến hóa. Chính là, trong nháy mắt thời gian, ma chủ thanh thế đó là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, cái loại này cường đại tới rồi hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn bùng nổ khoảnh khắc trong lúc đó, ma chủ quanh thân chân nguyên chấn động, đặc hơn ma nguyên ở ngắn ngủn trong nháy mắt, hình thành một cái thật lớn ma trưởng kia thật lớn ma trưởng mặt trên, không ngừng tràn ngập các loại hủy diệt lực. Cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng biến hóa cùng sinh ra, khoảnh khắc trong lúc đó, liền đã muốn hoàn toàn ngưng tụ thành một cái tột cùng tuyệt đối phòng ngự lực đồng thời, ma chủ kia chân nguyên biến ảo thật lớn ma trưởng, đó là hướng tới sở nguyên hung hăng chảo quá khứ ầm vang nhất thời, hai cổ tột cùng lực lượng ở trong đó không ngừng biến hóa cùng sinh ra, cường đại lực lượng đã ở không ngừng nổi lên, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái tân đỉnh. Một chút tùy theo đó là hoàn toàn bộc phát ra đến.